Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, 50 vạn thù lao. Toàn bộ chính xác. Khổng Lập Vĩ tắc lưỡi không thôi. Tô Nghĩa hiểu được Ngân Hà Văn, điểm ấy hắn đã sớm đoán được, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến Tô Nghĩa phá giải năng lực sẽ mạnh mẽ như vậy. Thế mà một chữ không kém toàn bộ phiên dịch tới. Phải biết, cho dù là Lam Tinh những cái kia chuyên môn làm phiên dịch học giả, cũng sẽ không có loại năng lực này. Xem xét lại Tô Nghĩa, chỉ là một tên lớp 10 học sinh à. Có thể dự đoán, Tô Nghĩa chỉ bằng điểm ấy, ngày sau tiền đồ thì tuyệt đối không thể hạn lượng. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa sắc mặt rất bình tĩnh. Thông qua Minh Ngộ Chi Đồng giải mã văn tự sẽ không ra sai. Điểm ấy hắn đã sớm biết. Khổng thúc, thương hội còn có bao nhiêu tiền mặt? Liễu Thiến Nhi dò hỏi. Tô Nghĩa đã giải mã văn tự. Là thời điểm cho phần thưởng. Không sai biệt lắm còn có 20 vạn lam tinh tệ. Khổng Lập Vĩ suy nghĩ một chút. Trả lời. Khổng thúc, sắp hiện ra kim toàn bộ lấy tới đi. Liễu Thiến Nhi phân phó nói. Ân. Khổng Lập Vĩ nhẹ gật đầu, đi ra khỏi phòng, đợi đến Khổng Lập Vĩ rời đi. Liễu Thiến Nhi lần nữa đối Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, xuất ra điện thoại di động của ngươi, ta lại cho ngươi chuyển 30 vạn lam tinh tệ. À, Tô Nghĩa ngây dại, trước đó đã nói xong, phiên dịch còn về sau. Liễu gia sẽ cho 10 vạn lam tinh tệ thù lao, làm sao biến thành 30 vạn rồi? Liễu sư tỷ, nhiều lắm. Ta chỉ cần 10 vạn là có thể. Tô Nghĩa tỉnh táo lại. Cự tuyệt nói. Tô Nghĩa, ngươi thật không cần khách khí. Đây đều là ngươi nên có được. Liễu Thiến Nhi cười nói. Lần này, nàng là định cho Tô Nghĩa 50 vạn thù lao. 50 vạn đối một cái bình thường gia đình tới nói, không khác nào một món khổng lồ. Nhưng đối với Liễu gia loại này đại gia tộc mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỗ lấy muốn cho Tô Nghĩa nhiều như vậy, ở vào hai điểm cân nhắc. Đệ nhất, Tô Nghĩa hoàn chỉnh phiên dịch ra hồi xuân công pháp, đối với Liễu gia mà nói, quá là quan trọng. Liễu gia số thứ hai cường giả Liễu Vô Song, sớm đã tấn thăng thối thể cảnh 10 tầng, trở ngại không cùng chi xứng đôi công pháp, chậm chạp chưa có thể đột phá tụ phách cảnh, mà đạt được hồi xuân công pháp về sau, Liễu Vô Song không bao lâu liền có thể tấn thăng tụ phách cảnh. Kể từ đó, Liễu gia thì sẽ có được hai tên tụ phách cảnh võ giả. Từ đó về sau, cũng đem một lần hành động trở thành nguyên thành đệ nhất gia tộc. Ý nghĩa 10 phần trọng đại, dù là cho Tô Nghĩa lại nhiều thù lao, cũng tại tình lý bên trong. Thứ hai, Tô Nghĩa nắm giữ phá giải thượng cổ văn tự năng lực, chắc chắn bị một đám thế lực lôi kéo. Kết giao, cho thêm một số lam tinh tệ, cũng coi như cho Tô Nghĩa lưu lại một cái ấn tượng tốt. Liễu sư tỷ, vẫn là thôi đi, ta không có điện thoại di động. Tô Nghĩa ngượng ngùng nói, tại Lam Tinh, điện thoại di động giá cả vô cùng đắt đỏ. Phổ thông điểm muốn 7-8 ngàn lam tinh tệ, tốt một chút muốn hơn 1 vạn, cho dù là hai tay, cũng muốn 1-2 ngàn. Tô Nghĩa nhà chỉ có mẫu thân Lý Thải Hoa một người có công tác. Mỗi tháng cũng liền hơn 3.000 tiền lương. Thanh toán chi tiêu hàng ngày đã không dễ dàng. Tuyệt đối mua không nổi điện thoại di động. Dạng này à, Liễu Thiến Nhi khóe miệng trì trệ. Nói tiếp, chúng ta Liễu gia vừa vặn có một nhà điện thoại di động cửa hàng. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi chọn lựa một bộ tốt nhất. Liễu sư tỷ, thật không cần. Ngươi đem khen thưởng cho ta, chính ta đi mua tốt. Tô Nghĩa lần nữa cự tuyệt. Nguyên bản, hắn tới đây làm phiên dịch mục đích đúng là vì kiếm lấy tiền thưởng mua điện thoại di động. Liễu Thiến Nhi nhiệt tình như vậy, làm đến hắn đều có chút ngượng ngùng. Vậy được rồi, ngươi ghi một chút số di động của ta. Chờ mua điện thoại di động, nhất định muốn thông báo ta. Gặp Tô Nghĩa như vậy kiên trì, Liễu Thiến Nhi không tiện nói gì. Nhưng vì cùng Tô Nghị rút ngắn quan hệ, đầu tiên phải có phương thức liên lạc mới được. Tốt a, Tô Nghị không có ở cự tuyệt, đem Liễu Thiến Nhi số điện thoại di động ghi vào trên giấy, nhét vào túi quần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.